Chương 1658, Phong tiền bối. Số chữ 2048, thời gian đổi mới 2019-08-16-01-34-49. Chính ngươi giữ lại dùng chính là, ta không thiếu loại vật này. Trung niên nam nhân nhưng là cười một tiếng, thuận miệng liền cự tuyệt. Ta đây thu, chỉ như vậy một mực chiếm tiền bối ngươi tiện nghi, sao được đây? Sở Ly Phong gãi đầu một cái, cũng liền đem thu vào, chỉ là thu thời điểm, bao nhiêu còn có chút không tốt lắm ý tứ. Nếu như này để cho Giang Dung thấy, sợ rằng một bãi nước miếng liền phun tại hắn trên mặt, sau đó còn phải mặt đầy khinh bỉ nói một câu ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm, bình thường gặp thứ tốt đều là ngươi thứ nhất nhào tới, ở nơi này giả trang cái gì đây? Nhưng là nói thật, lần này, Sở Ly Phong thật đúng là không có trang ý tứ, là thực sự có chút không tốt lắm ý tứ. Nhắc tới, với này người trung niên gặp nhau, chỉ là một trùng hợp, vốn là tiến vào nơi đây sau đó, Sở Ly Phong liền phát hiện này Nam Hoang Thần Điện, tình huống với so với trước kia, xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên là đủ loại linh vật xuất thế tần số không quá giống nhau. Lúc trước trong này ẩn tàng đủ loại cơ duyên tuy nhiều, nhưng là cũng không phải giống như là như bây giờ. Cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều có dị tượng. Mỗi ngày càng là không phải xuất hiện cái gì hiếm thấy linh thảo, chính là xuất thế cái gì cổ đại đại yêu mộ huyệt. Vốn là cái này cũng không có gì, dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ cơ hội trở nên nhiều. Chỉ là kèm theo cơ duyên xuất hiện, đủ loại hung mãnh yêu vật, cũng là trở nên không cùng tần suất đứng lên. Mới tới không lâu thời điểm, này Nam Hoang Thần Điện bên trong xuất thế một tòa thần bí cổ mộ, coi như nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây tu sĩ, Giang Trung với Sở Ly Phong tự nhiên đều là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ai biết tranh đấu lẫn nhau đến ác liệt thời điểm, lại chợt phát hiện, khi trong cổ mộ chôn cất đến, cuối cùng một con đã từng thống ngự nhất phương yêu đế. Thực ra, nếu là kia yêu đế còn sống còn dễ nói rồi, ở hai vị trước mặt pháp tướng, một con yêu đế thế nào cũng không thể vén lên quá đại phong lãng, nhưng là nó ở nơi này trong mộ mai táng không biết mấy vạn năm, được âm khí bồi bổ, đã sớm xưa không bằng nay, thậm chí đã là đến gần thi hoàng cảnh giới, cộng thêm bên người hơn 10.000 chôn theo âm binh, càng là khó dây dưa. Lúc đó Giang Trung với Sở Ly Phong hai người đều là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng ngay tại mỗi người thối lui thời điểm, Giang Trung lại thật là rất âm hiểm gài bẫy Sở Ly Phong một cái, cuối cùng đem mang theo Sở Ly Phong một tia thần thức pháp bảo, ném cho đầu kia thi đế. Sau đó, chính là một trận thảm thiết đại trốn sát, Sở Ly Phong mang người tay, ở nơi này một đường đuổi giết bên trong, đều là bị toàn bộ tách ra, ngay cả chính mình cũng là thiếu chút nữa bị thương, cũng còn khá nửa đường, đụng phải này cái người trung niên, đối phương trong lúc vô tình bị kia thi đế ảnh hưởng đến, ai biết phản kháng đứng lên, cuối cùng so với kia thi đế còn mạnh hơn, lúc ấy chính là một trận đại chiến, với Sở Ly Phong hợp tay, đem đầu kia thi đế đánh lui, hai người lúc này mới ở tình cờ lúc này cùng đi tới. Lúc đó, Sở Ly Phong vẫn chỉ là ôm hợp tác ý tưởng, nhưng là mấy ngày nay đi xuống, Sở Ly Phong cũng chỉ cảm thấy, chính mình hình như là ở vô tình giữa, ôm lên một cái rất to kim bắp đùi, mặc dù mọi người đều là pháp tướng, thế nhưng cảnh giới với nhãn giới, chính mình nhưng đều là không thể cùng đem so sánh, cũng tỉ như mới vừa rồi này một con cự ngạc đi, nhìn như thật giống như chỉ là tùy tiện liền bị đánh chết, trên thực tế, này cự ngạc trong cơ thể hàm chứa một tia chân long huyết mạch, này đã coi như là một con thứ thiệt long cá sấu rồi, một thân gia thú kiên nhược kim cương, bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để xé rách không gian, nếu là mình chống lại, vậy không đại chiến cái 300 hiệp cũng thấy không được thắng bại, về phần có thể hay không bắt, vậy càng là một chuyện khác, nhưng là ở trong tay đối phương, này long cá sấu nhưng là chỉ có trốn chết phần, càng không cần phải nói, cuối cùng lấy được kia long cá sấu yêu đan sau đó, đối phương càng là nhìn không lọt vào mắt lắm dáng vẻ, tiện tay liền ném cho mình, phải biết, này long cá sấu nội đan, nhưng là đủ để đặt ở kia Bát Hoang Tiên Hội thượng phách bán vật, phải giữ lời, mấy trăm vạn linh thạch nhất định là hơn, nhưng là bây giờ, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tặng người, thật giống như với hắn mà nói, mấy trăm vạn linh thạch hãy cùng một viên thảo như thế, lần một lần hai cũng còn khá, nhưng là cùng nhau đi tới, chung quy lại là cái bộ dáng này, coi như là da mặt tương đối dày Sở Ly Phong, đều có điểm không chống nổi, hơn nữa càng là cảm thấy, đối phương hẳn là có chuyện gì yêu cầu chính mình hỗ trợ, nếu không, chính mình lại là không phải hắn con ruột, dựa vào cái gì như vậy liên tiếp cho mình chỗ tốt, tiền bối, nếu như ngươi có chuyện gì phải giúp một tay ta cứ việc nói chính là, không cần luôn là đưa ta đây nhiều chút, ta cũng thật sự là nhận lấy thì ngại a. Nhận lấy viên kia yêu đan sau đó, Sở Ly Phong rốt cục thì không nhịn được lên tiếng, nhưng mà, trung niên tu sĩ nhưng là cũng không thèm để ý dáng vẻ, một chút vật nhỏ thôi, coi như là ta lấy đến cũng không có tác dụng gì, hơn nữa, bây giờ ngươi chính là đang giúp ta giúp, à, chẳng lẽ không phải sao, trung niên tu sĩ ôn hòa cười nói, bây giờ chúng ta là không phải trước khi đến chỗ kia tổ vu mộ địa sao, muốn là không phải ngươi hỗ trợ dẫn đường, chỉ sợ ta còn phải trì hoãn mấy ngày, ha ha, vậy cũng là thuận tiện mà. Sở Ly Phong lần này cũng không có quá mức chối, dù sau này Nam Hoang Thần Điện lại không phải là cái gì du lịch thắng địa, Trong đó coi như là một nơi không gian độc lập, khu vực rộng lớn, lại hung hiểm vô số, mỗi một nơi đều là tiền nhân dùng máu tươi cùng sinh mệnh, bỏ ra cực lớn giá đổi lấy. Khi tổ vu nơi tuy chưa tính là cái gì quá lớn bí mật, nhưng nếu là không có nhân dẫn mà nói, nếu muốn đi qua, nhưng cũng yêu cầu nhiều quanh quẩn tầm vài ngày. Đúng rồi, Phong tiền bối, ngươi trước mặt thật giống như nói, đi chỗ đó tổ vu nơi là muốn gặp người nào, nơi đó có thể không dễ tìm cho lắm, ngươi chắc chắn ngươi muốn tìm người chờ ở nơi đó ngươi. Nghĩ tới đây, Sở Ly Phong chợt nhớ tới này một ra, sẽ có, nhấc lên cái này, kia trung niên tu sĩ không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời trở nên có chút phức tạp, nhưng nói đến một nửa, nhưng lại lắc đầu tự giễu cười một tiếng, nếu là ta không thấy được người kia, sợ rằng đời này cũng liền sống ở chỗ này, kia cũng không phải đi. Sở Ly Phong nhưng là nghe có chút không giải thích được, lần này không thấy được lần sau gặp lại chính là, lấy tu vi của ngươi, này Nam Hoang Thần Điện còn là không phải ra vào tự nhiên, đến thời điểm theo ta cùng đi ra ngoài chính là, ta sư phụ nhưng là chân thân cảnh giới, đến thời điểm bất kể ngươi muốn tìm ai, ta sư phụ một câu nói, hắn thì phải ngoan ngoãn tới tìm ngươi, cái kia liền viết, được rồi, thu thập một chút, tiếp tục đi thôi, nói tới chỗ này, Phong tiền bối nhưng là không có nói nữa, chỉ là nhìn một cái phía trước, tiếp tục bước đi. Nơi này cách kia tổ vu mộ địa, đã càng ngày càng gần, chỉ là trước khi rời đi, lại vẫn có chút lưu luyến nhìn một cái sau lưng đầu kia cự đại long cá sấu thân thể không lành lặn, mặc dù trân quý nhất yêu đan đã bị bỏ vào trong túi, nhưng là một thân này da thịt cứ như vậy ném ở nơi này, nhưng là khá là đáng tiếc rồi, sớm biết, đến lượt mang nhiều mấy cái túi càng không tới, đáy lòng hơi chút hối hận một trận sau đó, hai người chính là tiếp tục lên đường, mà trải qua mới vừa rồi đầu này long cá sấu một phen tàn phá sau đó, phụ cận này yêu vật quỷ vật, nhưng đều là trốn sạch sẽ.